Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 565, thứ 563 chương. Bất quá vừa đối mặt song phương liền triển khai chém giết. Mà Thương Dự thì xuất thủ kéo Dương Tử Hân gấp giọng đào. Hân nhi bọn họ quá nhiều người. Chúng ta rời đi trước, Dương Tử Hân tự nhiên không ý kiến. Chiếu như vậy đánh tiếp nàng bên này nhân tuyệt đối muốn thua. Nếu không thừa dịp hiện tại song phương quấn đấu khe hở thoát đi. Chỉ sợ liền lại khó thoát đi. Huống chi đối với Thương Dự lời. Dương Tử Hân sao có thể phản bác. Chỉ hội nghe theo, vô điều kiện nghe theo. Mắt thấy Thương Dự mang theo Dương Tử Hân chạy trốn. Dương Tây muốn theo sau lại bị bên người thích khách quần quýt lấy khó có thể thoát thân. Cứ việc không yên lòng, thậm chí có chút bất an, nhưng thực lực của đối phương cùng hắn vậy mà không sai biệt lắm. Nhượng hắn trong lúc nhất thời căn bản tìm không được cơ hội thoát thân. Bất quá khoảnh khắc công phu, Thương Dự và Dương Tử Hân thân ảnh của hai người liền biến mất ở tại trong rừng cây. Bọn họ phương hướng ly khai còn đuổi theo hơn 10 người hắc ý thích khách. Bên này, Thương Dự kéo Dương Tử Hân chạy ra một khoảng cách hậu liền trốn giấu ở một bụi cỏ tùng trung lõm. Nhập vũng bùn chung, nhìn truy người của bọn họ theo đường sau khi biến mất. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm ân ni, không có việc gì, Thương Dự buông ra Dương Tử Hân tay đào. Dương Tử Hân cảm giác được trên tay nhiệt độ biến mất. Vẻ mặt thất lạc gật gật đầu, nhìn chằm chằm Thương Dự mánh khóe đế là nồng đậm quyến luyến. Thương Dự phảng tựa không nhìn tới Dương Tử Hân thần sắc bình thường. Chỉ là cởi xuống thắt lưng treo một nho nhỏ hoa văn tú lệ túi nước đưa cho nàng. Hân nhi hẳn là chạy mệt không? Trước uống miếng nước đi, chờ bọn hắn lại đi xa một ít chúng ta trở về thành. Dương Tử Hân nghe nói mừng rỡ nhận lấy túi nước. Uống bên trong thủy chỉ cảm thấy như uống mật bình thường. Ngọt làm cho nàng tim đập hỗn loạn nhịn không được say mê trong đó. Nhưng chậm rãi, phần này say mê cảm càng lúc càng nồng nặc, làm cho nàng dần dần cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt hình như uống say bình thường. Tầm nhìn Lý Thương Dự cũng xuất hiện hai ba cái giống nhau như đúc bóng chồng. Thương, Thương ca ca, Hân nhi hình như, say. Say ở người ôn nhu hương, thì thào lời âm rơi xuống hậu. Dương Tử Hân thân thể một khuynh, hướng phía đối diện Thương Dự ngã tới. Nhưng mà Thương Dự lại động tác mẫn tiệp rất nhanh lắc mình tránh. Tùy ý Dương Tử Hân mặt hướng ngã ở tràn đầy cục đá bùn cát trên mặt đất. Lúc này Thương Dự đứng ở chỗ đó, từ trên xuống dưới nhìn xuống ánh mắt lạnh giá vô độ. Tựa là biến thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời, trên mặt đất Dương Tử Hân tuyệt đối sẽ bị Thương Dự ánh mắt lạnh như băng lăng trí. Bốn phía nguyên vốn đã theo trên đường nhỏ đi qua hơn 10 người hắc y nhân đột nhiên lại quay lại. Về, hướng phía Thương Dự xông tới, chỉ thấy Thương Dự không nhanh không chậm nhìn về phía một người trong đó. Đi thông chi nhạc phụ kế hoạch thành công, ở đó nhân mang theo một nửa nhân ly khai hậu. Thương Dự mới để cho còn lại nhân đem hôn mê bất tỉnh Dương Tử Hân mang đi nhu việt qua đời miếu đổ. Nát trong, mà Dương Tây bên kia còn đang hòa hắc ý thích khách quần đấu. Mắt thấy mình bên này người càng tử càng nhiều. Hắn vội vã lấy ra cầu cứu pháp bảo cùng Dương ra phát ra tín hiệu cầu cứu. Bốn phía hắc ý thích khách thấy vậy cũng không có ngăn cản. Cũng không có ly khai, mà là càng thêm điên cuồng công kích. Ở Dương gia cứu binh chạy tới tiền đem Dương Tây tử sĩ diệt không còn một mảnh. Ngay cả Dương Tây cũng bị đánh thành trọng thương. Hắc y bọn thích khách thời gian nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn. Ở Dương gia cứu binh chạy tới nửa khắc tiền liền đồng thời ly khai. Chỉ để lại trọng thương Dương Tây đứng ở thi thể khắp nơi chung. Dương gia dẫn đoàn đuổi tới là Dương gia gia chủ Dương Trấn Sa cùng với hắn nhị đệ hòa hai nhi tử. Nguyên bản bọn họ là không cần tự mình đến, nhưng cầu cứu nhân là Dương Tây. Dương Tây thế nhưng Dương Tử Hân hộ vệ bên cạnh, Dương Tử Hân nhưng là cả nhà bọn họ tử bảo bối vướng mắc. Sao có thể bất gọi bọn hắn lo lắng, một đám người hạo hạo đãng đãng đuổi đến, đang nhìn đến thi thể khắp nơi hậu, nhao nhao biến xác. Dương Trấn Sa vội vã đi tới trọng thương Dương phía Tây Tiền gấp giọng Đào. Chuyện gì xảy ra, Hân Nhi đâu, thuộc hạ vô năng, không có thể chạy trốn bảo hộ ở chủ tử bên người. Chủ tử hòa thương nhị công tử cùng một chỗ, Dương Tây không nói một lời. Khóe môi liền tuôn ra một cỗ máu, có thể nghĩ thương có bao nhiêu nặng, Dương Trấn thấy Sa này làm cho người ta tới cho hắn trị liệu. Sau đó lại hỏi Dương Tử Hân và Thương Dự phương hướng ly khai hậu liền mang theo đại đội nhân mã. Đuổi tới, một đám người đuổi kịp vài trăm thước, cuối cùng ở một rừng cây lý tìm được trọng thương hôn mê Thương Dự. Nhưng không thấy Dương Tử Hân thân ảnh, là Thương gia nhị công tử. Lùng bắt nhân kinh hô một tiếng, Dương gia nhân nhao nhao đuổi quá khứ, đang nhìn đến Thương Dự sắc mặt trắng bệch cả người là máu. Trên người có vài vết đao chém, thậm chí còn thu cực kỳ nội thương nghiêm trọng lúc, tâm trạng trầm xuống, một cỗ dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh, mau cấp Thương gia tiểu tử phục hạ Dương Ninh Đan. Dương gia nhân nghe thấy Dương Trấn Sa lời tất cả đều trầm mặc cũng không có phản bác. Mà bốn phía chúng đệ tử hòa hộ vệ thì nhao nhao kinh ngạc một cái chớp mắt. Muốn biết Dương Ninh Đan thế nhưng chữa khỏi hệ siêu phẩm đan dược. Đan dược cực kỳ quý báu. Chính là Dương gia như vậy danh môn vọng tộc trong tay cũng bất quá mới có mấy viên mà thôi. Gia chủ cư nhiên lớn như thế phương cho Thương Dự một viên. Bất quá mọi người lập tức lại nghĩ đến biến mất không thấy đích tiểu thư. Hiện tại cũng chỉ có Thương gia công tử biết tiểu thư nơi đi. Nếu như Thương công tử ra sự chẳng phải là liên cuối cùng đầu mối cũng đều chặt đứt. Đằng Dương Trấn Sa con lớn nhất Dương Nguyên kết quả Dương Trấn Sa trong tay đan dược cho Thương Dự. Phục hạ hậu, mọi người chờ giây lát rốt cuộc nhìn thấy Thương Dự sắc mặt khôi phục một ít. Trên người chảy xuôi máu cũng dừng lại, đóng chặt mi mắt cũng hơi run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt, thấy vậy, Dương Trấn Sa vội vã gấp giọng hỏi, Hân Nhi đâu, Hân Nhi đi đâu, thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ, liên tiếp mấy vấn đề như máy bay ném bom bàn làm cho người ta bên tai ong ong tác vang. Bất quá Thương Dự cũng không có chóng mặt, chỉ là có chút suy yếu giải thích. Ta và Hân Nhi một đường bị hắc y nhân truy sát. Thế là ta làm cho nàng núp ở một bụi cỏ tùng trung hố nhỏ trong. Ta thì đem hắc y nhân toàn bộ dẫn dắt rời đi. Vừa nếu không phải nghe thấy của các ngươi âm thanh, chỉ sợ ta đã chết ở hắc y nhân trong tay, Dương Trấn Sa nghe nói không kịp cùng Thương Dự nói. Thêm cái gì? Vội vàng dặn bảo chính mình con lớn nhất tự mình dẫn người dựa theo Thương Dự nói tuyến đường đi. Tìm Hân Nhi nhưng mà cuối kết quả lại làm cho Dương gia mọi người tâm tình đô rơi xuống đáy cốc. Bởi vì Dương Nguyên không có tìm được Dương Tử Hân. Không chỉ như vậy, thậm chí còn phát hiện Dương Tử Hân chỗ núp có không ít vết chân. Hơn nữa có chút mất trật tự. Hiển nhiên là Dương Tử Hân bị người phát hiện mang đi. Tháng này Thiên Long Thành hình như tiến vào thời buổi rối loạn bình thường. Mặc kệ ngắn kỷ ngày, đầu tiên là Vạn Long Cốc đại trưởng lão cháu ruột nữ chịu khổ trà đạp tử thê thảm. Hung thủ này còn không tìm được đâu. Bên kia Thương gia nhị công tử Hòa Dương gia gia chủ duy nhất đích nữ liền đã xảy ra chuyện. Một trọng thương một mất tích, lộng được toàn bộ Thiên Long Thành đô lòng người bàng hoàng. Sợ bị hại cùng hồ cá. Nhưng khẩn trương hoảng loạn đồng thời, mọi người lại nhịn không được suy đoán. Này người sau lưng liên tiếp 3-4 ngày liền đối lục đại gia trong tộc tam đại gia tộc động thủ. Như vậy là không phải chuyên môn nhằm vào lục đại gia tộc. Nếu là như vậy, sau một khắc chịu khổ độc thủ lại sẽ là đâu một nhà. Liền ở trong thành mọi người nghị luận nhau nhau suy đoán không ngớt thời gian. Ngay mặt khác ba gia tộc cũng nhao nhao cảnh giác thời gian. Ngay Dương gia dốc hết sở hữu xung quanh tìm kiếm Dương Tử Hân hạ lạc thời gian. Ngoài thành 40 lý miếu đổ nát dưới nền đất hạ. Mờ tối ánh nến ở ẩm ướt chừng trăm thước vuông phòng tối chung có vẻ phá lệ kỳ dị âm u. này tầng hầm gập ghềnh, đầy đất lầy lội, rõ ràng là vừa mới đào không lâu. Lúc này ở đây bị bố thượng một tầng vương giai kẻ mạnh kết giới. Vô luận phát ra cái gì tiếng vang, cũng sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Lầy lội đen nhánh trên mặt đất nằm một phần y thiếu nữ. Lúc này nàng như lá liễu cong mày hơi túc khởi. Nguyên bản đóng chặt mi mắt rốt cuộc rung động mấy cái hậu mở ra. Mông lung vô tri ánh mắt đảo qua bốn phía hậu trở nên cảnh giác lại sợ hãi. Thẳng đến nhìn thấy cách đó không xa đứng kia đạo rất tinh tường làm cho nàng yêu đến trong khung. Thân ảnh, trong lòng sợ hãi mới biến mất không thấy bị chậm rãi tình yêu hòa quyến luyến sở thay thế. Thương ca ca, đây là đâu? Chẳng lẽ chúng ta đô bị bắt sao? Không phải, Thương Dự mắt lạnh nhìn trước mắt ỉ lại Dương Tử Hân. Màu quang lạnh giá mang theo một cỗ tử làm cho người ta lạnh kinh sợ âm u lạnh lẽo khí. Đó là một loại khắc vào trong khung hung ác, cho dù là lại trì độn Dương Tử Hân, lúc này cũng cảm thấy Thương Dự trên người phát ra sát khí. Cái loại đó đem nàng hận thấu xương thù hận, làm cho nàng không tự chủ tứ chi lạnh lẽo khởi đến. Thương ca ca, Dương Tử Hân có chút không thố nhìn Thương Dự. Trong lúc nhất thời thậm chí có một chút không hiểu rõ Thương Dự vì sao lại cùng thay đổi một người. Tựa như, đáng sợ như vậy, nhưng sợ như theo trong địa ngục bò ra ma quỷ. Thương Dự thưởng thức Dương Tử Hân dơ túc không thố, cười chế nhạo câu khởi khóe môi. Chỉ là ngươi một người mà thôi, lời này là trả lời Dương Tử Hân vừa vấn đề. Thế nhưng đại não có chút chập mạch Dương Tử Hân lại không có thể đem kỳ sâu chuỗi khởi đến. Chỉ là có chút sợ hãi lại không thố nhìn Thương Dự. Như bị vứt bỏ đáng thương cầu cầu bình thường, mềm mại đáng thương,